Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, ai nhặt mục đại thiếu phá hai. Trong bóng tối, đều ở chỉ ra Lê Bắc Niệm không thích hợp, nhưng chính là không nói rõ. Dạng này thủ đoạn, có thể so sánh trực tiếp nói thẳng đi ra làm cho người ta mơ màng nhiều. Ấn mở bình luận, quả nhiên là một mảng lớn chỉ trích. Ha ha, trước đó cô gái này liền truyền tới được bao nuôi tin tức. Về sau cùng mục đại thiếu cùng một chỗ tẩy trắng. Hiện tại xem ra cũng không làm sạch. Le lưỡi, ở vụ trung lâu làm sao vậy? Vụ trung lâu mặc dù không tốt lắm, nhưng là không tới rất nghèo cấp độ A. Nói chuyện như vậy khinh bỉ. Tiểu biên là ở cái gì hào trạch? Quả thật có mờ ám. Suy nghĩ, chẳng lẽ là bị người quy tắc ngầm mới xuất đạo sao? Rất có thể. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Lê Bắc Niệm nhìn một vòng, khịt mũi coi thường. Chỉ là ai ngờ không đầy một lát lại có sau tiếp theo. Ta cảm thấy nhất định là bị Mục đại thiếu cho bao. Mục đại thiếu đưa hoa hồng thời điểm bọn họ đã đến nói chuyện cưới gả trình độ. Hiện tại nghe nói xé bức chia tay. Vì sao còn sẽ có nhiều tài nguyên như vậy? Đổi kim chủ chứ. Ta một người bạn cũng là người trong vòng. Đều ở nói Lê Bắc Niệm rất kỳ quái. Trước kia các nàng cùng một chỗ đập cửu trọng điệp ảnh. Thời điểm còn giống như ý đồ câu dẫn qua nam chính Lưu Thanh Tuyền. Bất quá cũng tan rã trong không vui. Oa, nữ nhân này như vậy hoa tâm sao? Chần chừ, khó trách Mục đại thiếu muốn đem nàng vung. 666. Cho nên Mục đại thiếu đem nàng vung, lập tức tìm được nhà dưới. Lợi hại lợi hại, cũng không biết là ai nhặt Mục đại thiếu phá hài đâu. Móc lửng chấm chấm, chỉ chốc lát sau, trên mạng liền bị người mang theo tiết tấu. Dăm ba câu thành Lê Bắc Niệm bị Mục Đông Lâm vung. Hiện tại tài nguyên khắp nơi cũng là bởi vì nàng bỏ được bán đứng nhục thể. Lê Bắc Niệm biết không có thể để ý loại này ngôn luận. Nhưng mặc cho ai dạng này liều sống liều chết diễn kịch làm việc. Kết quả bị người lên án, tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Mở ra đủ loại tư tin, trừ bỏ fan hâm mộ tỏ tình cùng thăm hỏi bên ngoài. Còn có một số nghi vấn cùng chửi rủa. Tắt liền, ngẩng đầu đã nhìn thấy một đường hơi mập ra thân ảnh đi tới. Lê Bắc Niệm trên mặt giơ lên nụ cười. Nói, Dương Tổng chính là lần trước cùng Bạc Trình Trình hiệp đàm quảng cáo người phụ trách. Dương Tổng dáng dấp chính khí, cười lên cho người ta cảm giác rất hòa thuận. Hắn đi tới, nói, Lê Tiểu Thư quả nhiên không khiến ta thất vọng. Quảng cáo chụp rất tốt. Dương Tổng quá khen, ha ha, không có. Dương Tổng cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nói, ngươi là công ty Hạ Quốc chi nhánh công ty hình tượng người phát ngôn. Buổi tối hôm nay có cái buổi đấu giá từ thiện, đợi lát nữa đi với ta một chuyến đi, xem như ta bạn gái tham gia, cũng coi là ra ngoài nhìn một chút người. Ngươi còn trẻ, về sau kỳ ngộ có rất nhiều. Trình Tô từ bên ngoài đi tới, trong tay bưng một chén nước, nói, Dương Tổng tốt. Trong khi nói chuyện, đem nước đưa cho Lê Bắc Niệm. Ta đi cho ngài rót cốc nước. Không cần, Dương Tổng khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói, tiệc tối 6 giờ bắt đầu, ta đã để cho người ta chuẩn bị cho ngươi lễ phục. Lập tức đi thôi. Lê Bắc Niệm nao nao, cái này cũng quá đột nhiên, ta đi thích hợp không? Phù hợp. Dương Tổng gật đầu, ta là Hương Đát Nhi người phụ trách, ngươi là Hương Đát Nhi người phát ngôn. Cùng một chỗ có mặt không thể thích hợp hơn. Loại trường hợp này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thấy nhiều gặp người là tốt. Đây là một cái cơ hội. Chấm chấm. Lê Bắc Niệm gọi điện thoại hỏi Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình do dự một chút, nói, ngươi đi đi. Dương Tổng nói đến đúng. Đây là một cái cơ hội. Thừa dịp hiện tại ra ngoài soát mặt, đối với ngươi về sau đều có chỗ tốt. Dừng một chút, Bạc Trình Trình nói, Dương Tổng người này ngươi yên tâm, người hắn rất tốt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http